Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều đều rõ ràng, tuy rằng khắp tòa thành Thủy Gia đều là sát khí, nhưng lại là địa phương an toàn nhất. Ít nhất người của Thuận Thiên Minh không vào đây được, hay nói cách khác là không dám vào. Lúc này bảo trụ tính mệnh mới là vấn đề then chốt. Ở giữa đài sảnh yến hội được bày ra, vô luận là địch nhân hay là bằng hữu, hoặc là trọng tài của hai đại ẩn môn, không sót một ai, đều đoan chính ngồi ở đây. Nhân vật cao tầng của hai nhà Thủy Ngọc đương nhiên cũng không một ai vắng mặt. Sau khi xong bữa tiệc này, chỉ sợ những người này không còn cơ hội ngồi cùng bàn nữa, thậm chí có một bộ phận còn không còn cơ hội ăn uống. Bữa cơm này chính là bữa cơm thần thánh nhất của hai nhà Thủy Ngọc. Vô luận là địch nhân hay là bằng hữu, đều xem như đây là lần cáo biệt cuối cùng. Mặt khác, bữa tiệc này cũng là hai đại ẩn môn ngàn năm trước vì cừu hận của hai nhà mà cố gắng một lần cuối cùng, chính là lần điều giải cuối cùng đối với các cao thủ của hai nhà, nhưng không có hiệu quả nào cả. Hai nhà vẫn như trước sát phạt đến mức huyết diễm thành sông. Lúc đó hai trưởng môn của hai đại ẩn môn đều ngửa mặt lên trời mà thở dài. Không ngờ một bữa cơm chúng ta tổ chức lại trở thành âm dương yến, khiến cho biết bao nhiêu cao thủ cách trở âm u. Từ đó về sau hai nhà liền hình thành một quy định bất thành văn, chính là trước khi quyết chiến, toàn bộ những đối thủ ở cùng một chỗ cùng nhau ăn một bữa âm dương yến. Bữa cơm này là chiến thư, cũng là cáo biệt. Ăn xong âm dương yến, vô luận là sống hay chết trong vòng một giáp, hai nhà phải chung sống với nhau hòa bình. Toàn bộ ân oán sau âm dương yến đều phải tạm thời kết thúc. Chiến địa của trận chiến này ở Thiên Tinh tự nhiên do Ngọc Gia cung cấp, còn ở Thiên Phong thì là Thủy Gia bụng làm dạ chịu, ngàn năm qua chưa một lần thay đổi. Bất quá lúc này so với những năm trước lại bất đồng. Trước đây ngoại trừ hai nhà cùng với hai đại môn phái thì không còn ai khác, nhưng hôm nay đã có thêm hai người. Đương nhiên chính là hai vị mặt dày là Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều cùng tới. Xem như là lần đầu tiên âm dương yến giữa hai nhà có người khác đứng xem. Sắc mặt của chúng nhân đều vô cùng trầm trọng. Trên ghế chủ vị, Thủy Mạn Không An tọa đầu tiên, ở dưới là đệ nhất cao thủ Thủy Gia Thủ Vô Ba Mảnh Khảnh. Lần lượt xuống phía dưới chính là ba huynh đệ của Thủy Mạn Không. Tiếp đó là một thân ni phục thuần sắc của Thủy Thiên Nhu đang ngồi rất bình tĩnh. Phía dưới Thủy Thiên Nhu là 200 vị cao thủ trong gia tộc tham dự nhất giáp chi chiến lần này. Thủy Mạn Không bình tĩnh mà ngồi, sắc mặt mênh mông bất động, trong ánh mắt không kinh không hỉ. Nhưng không có ai có thể phát hiện ở sâu trong mắt hắn, khi nhìn về phía ba đường đệ cùng với 200 vị cao thủ tham chiến lần này, lại là lãnh liệt không gì sánh được. Hiện tại Thủy Mạn Không cực kỳ thống hận những người này, dĩ nhiên vượt rất xa cừu hận với Ngọc Gia. Ngọc Gia đối phó với mình vốn về cừu địch ngàn năm, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù có chết trong tay đối phương, Thủy Mạn Không cũng tuyệt đối không có nửa điểm oán hận. Là một người sống trong giang hồ, chết trong tay cửu nhân chính là cái chết có ý nghĩa. Tự như trăm tướng mong muốn có thể ra ngựa bọc thay trốn xa trường, nhưng những người này lại là những người trong nhà, lòng dạ khó lường đối phó với chính mình. Thực sự hết thảy đều là thiên đả lôi phách không thể tha thứ. Đối diện với Thủy Mạn Không chính là chủ vị của khách quan Ngọc Mãn Lâu. Phía dưới Ngọc Mãn Lâu lần lượt là Ngọc Mãn Đường, Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Băng Nhạn. Sau đó là 16 trưởng lão xuất lĩnh 200 cao thủ bạch ngọc. Người người sắc mặt như thường, cực kỳ bình tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt tựa như lãnh điện của Thủy Vô Ba nhìn về phía Ngọc Mãn Lâu. Trong toàn bộ những đối thủ có thể chân chính ở trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Ngọc Mãn Lâu mà thôi. Vốn dĩ Ngọc Mãn Lâu đang ngồi rất bình tĩnh, khi ánh mắt Thủy Vô Ba vừa phóng qua thì chợt mỉm cười nghênh đón. Ánh mắt hai người vừa vặn đối chọi nhau, toàn thân họ đều khẽ chấn động. Theo cách nhìn của người ngoài, hai người này chẳng qua chỉ là vô ý mà đối mắt với nhau. Thế nhưng trong lòng Thủy Vô Ba lại nổi lên sóng gió động trời. Hắn đương nhiên là biết, mình chủ động nhìn qua. Còn Ngọc Mãn Lâu lại là tâm niệm khẽ động, trong sát na nghênh đón. Một chữ nghênh này đã nói vô cùng rõ, Thủy Vô Ba chủ động, còn Ngọc Mãn Lâu bị động. Dưới tình huống như vậy, hai người cân tài thử sức, cao thấp hoàn toàn có thể nhìn ra. Võ công của Ngọc Mãn Lâu không ngờ lại cao hơn mình một bậc, đây là kết luận trong lòng Thủy Vô Ba. Kết luận này làm cho lòng hắn trở nên nặng nề. Nguyên bản cho rằng có mình tọa trấn, cho dù Ngọc Gia cường thịnh trở lại thì cuộc chiến giữa hai đệ nhất cao thủ cũng nắm chắc thắng lợi. Không ngờ võ công của Ngọc Mãn Lâu đã đến mức như vậy. Ở một góc không có ai chú ý đến thì Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhạn lén lén nhìn nhau mỉm cười. Thủy Thiên Nhu khẽ nhếch miệng, còn Ngọc Băng Nhạn thì làm mặt quỷ. Tiếp đó hai người cấp tốc khôi phục thần sắc chính kinh. Người hầu của Thủy Gia không ngừng bưng thức ăn và rượu lên. Đại sảnh lớn như vậy, ngoài trừ tiếng bước chân và âm thanh cực nhỏ của thức ăn đặt lên bàn, không có bất luận thanh âm nào khác. Bầu không khí áp lực đến mức khiến cho người khác hít thở không thông. Cứ cách 120 năm, hai nhà Thủy Ngọc chúng ta lại gặp nhau trong đại sảnh này, thực sự là đáng mừng. Thủy Mạn Không là đại chủ, đương nhiên là người đầu tiên mở miệng, phá tan mảnh vắng vẻ trong phòng. Hắn vừa mở miệng, ánh mắt mọi người lập tức cùng nhìn về phía hắn. Cho phép ta được giới thiệu các vị khách quý của chúng ta cho quý vị. Bốn người này chính là cao nhân của Vô Thượng Thiên: tướng sĩ Diệp Khinh Trần, tú sĩ Lý Chí Phương, tiểu phu Tôn Thành Lực và kỳ sĩ Trầm Tiếu Kiều. Theo lời giới thiệu của Thủy Mạn Không, bốn người ngồi vững như núi, mỉm cười gật đầu. Mấy vị bên cạnh là... Thủy Mạn Không đang định giới thiệu mấy nhân vật của Thiên Thượng Thiên, đột nhiên một âm thanh chói tai lạnh lùng vang lên. Nghe nói cao thủ đệ nhất thiên hạ Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý chưa tới phải không? Những lời này vừa nói ra thì có 8 người cùng lúc thay đổi sắc mặt. Người nói chính là Thủy Vô Ba. Đây chân chính là võ đạo cuồng nhân, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ say mê võ học. Đạo lý đối nhân xử thế gì đó căn bản hắn không bao giờ thèm suy nghĩ. Cũng chỉ có hắn khi mở miệng nói ra những lời này mới thấy bản thân mình thập phần hài lòng. Một câu nói này quả thực cắt ngang lời của gia chủ Thủy Mạn Không, cũng là chuyện vô cùng kiêng kỵ đối với bất kể gia tộc nào. Mặt khác chợt hỏi một câu như vậy, rõ ràng trong mắt Thủy Vô Ba, Vô Thượng Thiên chỉ có một mình Tống Quân Thiên Lý, còn bốn người kia không đáng nhắc tới. Đối với bốn người Diệp Kinh Trần đây chính là nhục nhã cực đại. Còn một hậu quả nghiêm trọng khác chính là Thiên Thượng Thiên. Thủy Mạn Không đã giới thiệu xong người của Vô Thượng Thiên, đang muốn giới thiệu cao thủ của Thiên Thượng Thiên thì đã bị chặn lời. Điều này muốn nói rõ trong mắt cao thủ đệ nhất Thủy gia căn bản không có sự tồn tại của mấy vị cao thủ Thiên Thượng Thiên, hoặc là hoàn toàn không để bọn họ trong mắt. Loại khinh thị tối triệt đẻ này càng khiến cho người của Thiên Thượng Thiên thêm nhục nhã. Thay vào đó, có ba việc lỗi lầm thì lúc nói chuyện Thủy Vô Ba không thiếu cái nào. Hắn căn bản không nhục mạ gia chủ, hoặc là khinh thường bốn người Diệp Khinh Trần, hoặc giả không thèm để ý đến người của Thiên Thượng Thiên. Mà Thủy Vô Ba đối với vị thiên hạ đệ nhất cao thủ Tống Quân Thiên Lý là tràn ngập hứng thú đồng đậm, tràn ngập kính ý. Lại lúc gia chủ thấy giới thiệu không nghe thấy tên này thì liền cứ thế mà hỏi. Đối với hắn mà nói thực sự là chẳng có vấn đề nào hết, nhưng lọt vào tai những người hữu tâm lại đủ để khơi lên thù hận hay huyết chiến. Cảm giác được 8 ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mình, Thủy Vô Ba hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế phản kích trở lại. Thế này tại sao lại dám khiêu khích ta? Các người có bệnh hay sao mà khiêu khích ta vào lúc này vậy? Chỉ bằng các người chẳng lẽ Thủy Vô Ba phải sợ hay sao? Diệp Kinh Trần đảo mắt ép xuống, ý bảo ba người khác không nên vọng động. Lấy sự lão lạt của hắn đương nhiên sẽ không phát sinh thị phí lúc này. Ba người khác bất bình, tức giận hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Diệp Kinh Trần không tính toán, không có nghĩa là người khác không tính toán. Không biết lời của trưởng lão Thủy Vô Ba là có ý gì đây? Ngữ thanh âm trầm, sắc mặt càng âm trầm. Người nói chuyện chính là một lão già mũi ưng ngồi ở thủ vị của Thiên Thượng Thiên. Thủy Vô Ba không coi ai ra gì, khiến cho vị nguyên lão của Thiên Thượng Thiên này vô cùng phẫn nộ. Ngàn năm qua, vô luận Thiên Thượng Thiên nỗ lực thế nào cũng bị Vô Thượng Thiên vừa vô ý vừa hữu ý chèn ép. Tới thời bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội chuyển biến. Môn nhân đệ tử có không ít người có thiên chất cầu dài, vốn là có thể tạo ra được một chút xoay chuyển. Ai ngờ Vô Thượng Thiên lại xuất ra một Tống Quân Thiên Lý thì càng bị áp bức thảm bại hơn. Vốn đã cực kỳ phiền muộn, ngày hôm nay ở đây làm trọng tài cho trận quyết chiến của hai nhà, hai môn phái vẫn có địa vị ngang bằng nhau, vậy mà đến lúc Thủy Mạn Không giới thiệu lại bị cắt đứt một nửa. Mà câu hỏi dĩ nhiên là Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên sao chưa tới. Cho dù là người quen nhẫn cũng không thể nào mà nhẫn nhịn nổi, bởi đây thực sự là quá mức khinh người. Thủy Vô Ba lạnh lùng liếc mắt nhìn vị nguyên lão kia, bàn mặt cứng ngắc không chút biểu tình, nhàn nhạt nói: Ngươi cho là thế nào thì nó là như vậy. Bỗng ầm một tiếng, tức giận rốt cuộc đã bùng nổ. Lão già mũi ưng đứng phát dậy nổi giận quát lớn: Thủy Vô Ba, ngươi dám nhục mạ sư môn ta, lão phu hôm nay quyết không đội trời chung với ngươi. Thủy Vô Ba có phần vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên từng đợt nghi hoặc. Rốt cuộc mình nhục mạ sư môn hắn lúc nào? Ngươi này quả thực là có khó hiểu. Với người như vậy, Thủy Vô Ba đương nhiên sẽ không khách khí, lại càng không giải thích hay truy vấn, lạnh lùng nói: Không đội trời chung với ta bằng vào ngươi sao? Lấy thực lực các hạ, thực sự có tư cách bình luận cuộc chiến này? Lão già mũi ưng tức giận, toàn thân run rẩy kịch liệt, thanh âm biến đổi: Đúng là hảo cuồng đồ. Thủy Vô Ba hoàn toàn không để ý, tự mình nâng lên một chén rượu nhấp một ngụm. Là người đứng đầu một nhà, cũng là chủ nhân của yến hội hôm nay, Thủy Mạn Không còn chưa nói kính rượu, không ngờ hắn đã tự mình uống. Đây hiển nhiên là một hành vi vô lễ. Ngọc Mãn Lâu nhìn Thủy Vô Ba, trong mắt hiện lên tia tiêu ý, lại cười nói: Vị trưởng lão này, vị thủy huynh này chỉ sợ không khinh thị ngươi đâu, mà căn bản hắn không khách sáo. Nói dễ hiểu hơn, Thủy Vô Ba là một người không để tâm đến mọi chuyện, là người bị truy cầu đỉnh cao võ đạo mà tồn tại, bất kể những chuyện nào khác cũng không để ở trong lòng. Người như vậy khi nghe thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ Tống Quân Thiên Lý không tới, đương nhiên cũng muốn hỏi một câu. Ta có thể cam đoan Thủy huynh không có dụng ý gì khác đâu. Chứng nhân của Thủy Vô Ba không vì Thủy Vô Ba mà biện giải, nhưng kiểu địch như Ngọc Mãn Đâu lại cướp lời nói giúp. Chuyện này quả thực là kỳ dị. Ánh mắt của Thủy Vô Ba sáng lên, khóe miệng chật lộ ra nụ cười. Nói hay, ta kính người một chén. Nói rồi nâng chén rượu từ xa, rồi tương kính. Ngọc Mãn Lâu cười ha hà cũng đưa chén rượu lên một hơi uống cạn. Hai người này không chờ Thủy Mạn Không tuyên bố tiệc rượu bắt đầu đã tự tung tự tác. Thủy Vô Ba vô ý, còn Ngọc Mãn Lâu mở miệng lại là cố ý. Vốn hắn định tọa sơn quan hổ đấu, nhưng ngoài ý muốn lại thấy tức giận chợt hiện chợt ẩn trên mặt Thủy Mạn Không, không khỏi nhớ tới lời đồn nội bộ Thủy gia bất hợp nghiêm trọng. Trong mắt xoay động, tâm tư chợt chuyển, liền ngay đứng dậy lúc đó. Nếu hắn không thay Thủy Vô Ba giải thích, Thủy Mạn Không lại không cảm thấy tức giận. Nhưng tới lúc này Ngọc Mãn Lâu cảm thấy mình đã thành công, đào ra một con rạch phân cách đệ nhất cao thủ Thủy gia cùng với gia chủ Thủy gia. Ước chừng lần này Thủy gia vô luận thắng bại ra sao, con rạch này cũng không thể tiêu trừ. Nếu bởi vậy mà tạo ra tranh đấu, nội bộ Thủy gia sẽ tự tay chém giết lẫn nhau, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Lão già mũi ưng hồng hồng nhìn Thủy Vô Ba một lúc lâu sau, dưới sự khuyên bảo của hai người khác mới nặng nề ngồi xuống. Nhưng vào lúc này từ một hướng nào đó mơ hồ truyền đến một cảm giác rùng mình. Trong đại sảnh, ba người Thủy Mạn Không, Ngọc Mãn Lâu cùng với Thủy Vô Ba cùng lúc biến sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn ra cửa như là lâm đại địch. Đám người còn lại cũng không ít người phát hiện ra sự dị thường đều nhìn ra cửa. Một thanh âm thanh lãnh tựa như hàn phong từ cửu u thổ ra, mang theo hàn lãnh thấu xương, tựa như những phiến hàn băng nhẹ nhàng truyền vào đại sảnh. Thủy gia quả nhiên phòng bị xâm nghiêm, danh bất hư truyền, bội phục. Tại hạ hôm nay mạo muội tới chơi, xin hỏi gia chủ Hoàng phủ Thế gia Hoàng phủ Nghiêm Hàn cùng với gia chủ Tống gia Tống Thiên Kiều có ở bên trong hay không? Thủy Vô Ba quát lạnh. Là ai? Một cô chiến ý cường liệt mang theo tiếng quát của hắn mà xông ra ngoài. Hắn đã cảm giác được từ khi thế của người vừa đến, võ công vị tất đã rơi hắn. Đại Lục Thiên Phong từ lúc nào có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, mà ngay cả mình cũng không biết. Khi thế của Thủy Vô Ba vừa tuôn ra, bên ngoài một trận sát khí như một trận phong ba điên cuồng đáp trả mạnh mẽ tiến vào. Mọi người trong sảnh nhất thời cảm thấy miệng mũi toàn thân không thông. Chiến ý là chiến ý, hoàn toàn không thể đánh đồng với sát khí. Tuy Thủy Vô Ba là đệ nhất cao thủ Thủy gia, chiến ý cực kỳ nồng hậu, nhưng cả đời hắn chân chính hạ sát người ta không có bao nhiêu. Mà sát khí hình thành một vật thể thực như vậy, rõ ràng là phải giết chóc vô số mới có thể bồi dưỡng ra. Sát khí như vậy hoàn toàn coi mạng người như cỏ rác, ngay cả võ công của Thủy Vô Ba có cao hơn gấp 10 lần cũng tuyệt vô pháp có được. Chuyện phát sinh trước mắt quả thật là chuyện cực lớn. Từ hồi toàn bộ cao thủ đứng đầu thiên hạ tập trung ở nơi đây, vậy mà lại có người thực sự dám đến nơi này khiêu khích. Chúng nhân đều có một loại cảm giác như đang mơ màng. Là ai mà to gan lớn mật đến như vậy? Lẽ nào người này là Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên hay sao? Nhưng cho dù là có chú nhan thuật thì tuổi nam nhân này cơ hồ còn quá trẻ, quả thực là một đại hài tử. Trên thực tế nam nhân trước mặt mọi người nếu tính về tuổi tác mà nói, quả thực chỉ đúng như vậy mà thôi. Thủy Vô Ba quát lên một tiếng chói tai, thân thể bay vù ra ngoài. Giữa không trung quang hoa chợt lóe, trường kiếm đã rời khỏi vỏ. Kiếm quang lệ liệt mang theo tiếng sấm không dứt, vì thế không thể chống đỡ nào ra. Loại chuyện sơ suất khinh địch có thể gặp ở rất nhiều người, ở rất nhiều cuộc chiến, nhưng tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên người Thủy Vô Ba. Hắn là một võ sĩ, một võ sĩ phi thường đơn thuần, ngoại trừ võ công, vạn vật trong thiên địa cũng không ở trong lòng của hắn. Cho dù đối mặt với một thường nhân, Thủy Vô Ba cũng tuyệt đối không khinh địch, sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên một kiếm nhìn như đơn giản của hắn kỳ thực đã ngưng tụ toàn bộ công lực, thế kiếm một đi không về, không quản người tới là ai, hảo tâm hay là ác ý, mọi thứ đều không trọng yếu. Một kiếm đã xuất ra thì không có ý thu lại, thần tới hạ sát thần, Phật tới hạ Phật. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng sẽ ăn phải quả đắng dưới một kiếm không chút lưu tình của Thủy Vô Ba, thậm chí sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Dù sao trên võ lâm, người vừa lên đã lật cả con bài tẩy, toàn lực ứng phó quả thực không ít. Đây cũng chính là ý nghĩ của chúng nhân trong đại sảnh. Thế nhưng chúng nhân đều thất vọng, đối thủ mà Thủy Vô Ba gặp phải, người đến đây quấy rối trùng hợp cũng là một người chưa từng khinh thường đối thủ của mình. Với kỹ năng chức nghiệp của bản thân cũng chuẩn bị kỹ càng tùy thời ứng phó, không có nửa điểm thả lỏng. Người này giống như là giết gà trẻ củi, cũng sẽ dùng kiếm của hắn, dùng kiếm pháp, dùng tốc độ nhanh nhất mà tiến hành. Kiếm đã trở thành một bộ phận trên thân thể, cũng là bản năng của chính hắn. Nhanh chính là phương hướng mà hắn cả đời truy cầu. Chúng nhân trong sảnh bao gồm cao thủ Ngọc gia cùng với hai đại ẩn môn, một là tự trọng thân phận, hai là khách từ xa đến, nhất loạt bất động. Về phần Tống Tiên Kiều và Hoàng phủ Nghiêm Hàn thì lại càng không dám vọng động. Tại Thủy gia đâu đến được hai người này xuất đầu, cho dù có tâm lấy lòng, không ai trong bọn họ đủ tư cách, cũng không có đủ thực lực. Bên ngoài kiếm quang lóe ra, sau một loạt những tiếng kêu keng keng thì hai tiếng quát chói tai cùng lúc vang lên, một tiếng kêu rên, còn một tiếng là hít thở. Thân thể Thủy Vô Ba đảo lộn một vòng giữa không trung rồi quay về, rơi vào chỗ ngồi lúc trước của bản thân hắn. Tất cả mọi chuyện thực sự quá nhanh, nếu nói nhanh như điện quang hỏa thạch cũng không quá đáng. Những người võ công hơi yếu thậm chí không thể phát hiện ra biến hóa của tình huống trước mắt, nhưng người có tư cách tiến vào trong phòng này làm gì có ai không phải là võ học cao nhân mắt thần như điện đây. Người xa lạ có lai lịch thần bí này có thể cân tài cân sức với đệ tử cao nhất của Thủy gia Thủy Vô Ba, không chút rơi xuống hạ phong thì cũng đã tượng trưng cho thân phận cực đại của bản thân hắn. Hơn nữa chuyện ở phía sau còn xa mới kết thúc. Bỗng ầm một tiếng, hai phiến của cửa đại sảnh bị cắt đoạn chỉnh tề đổ ra bên ngoài. Trong khói bụi tràn ngập, một hắc y nhân bịt mặt đứng ở cửa, ánh mắt tựa lãnh điện cực nhanh dò xét một vòng trong đại sảnh. Đầu tiên là nhìn Ngọc Mãn Lâu trong chớp mắt, sau đó cấp tốc rơi trên mặt hai người Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cùng với Tống Thiên Kiều. Đối với việc hôm nay tới đây, Lăng Kiếm vốn đã đợi từ lâu. Lần đầu tiên khi nghe được kiến giải về Âm Dương Yến, Lăng Kiếm liền quyết định chủ ý. Lại thêm võ công của hắn gần đây có tiến cảnh cực lớn, lòng tin càng bạo thăng tới cực điểm. Đây đúng là một cơ hội tốt. Gần như toàn bộ những cao thủ đứng đầu của hai đại lục đều tề tụ về đây. Nếu có thể thành công lập uy trong tình cảnh này, thì sau này chuyện của Thuận Thiên Minh còn ai dám nói nửa lời. Loại uy hiếp vô hình này mới là giá trị lớn nhất của một võ giả. Đặc biệt lần này tới đây còn có lý do cực kỳ rõ ràng, tìm gia chủ Hoàng Phủ Thế Gia và gia chủ Tống Gia. Tìm hai vị đại nhân vật này có sự trọng yếu cần thương lượng. Những chuyện như vậy với tính cách của mình thực sự là rất phù hợp, không thể thích hợp hơn được nữa. Đối với dự định của Lăng Kiếm, đám người Lăng Nhất đều tương đối có lý trí, đồng thời im lặng không có trả lời. Lời nói nuốt hết vào trong bụng, công tử đã từng nói tới một bước nào đó cần phải tìm gia chủ hai nhà đó đàm phán. Lần này cũng không thực sự là một tiếng chống cổ vũ ba quân nhất cử tiêu diệt hai nhà, nhưng công tử cũng không nói cụ thể lúc nào mới là thời khắc đó. Công tử cả không nói gì đến việc đến Thủy gia tìm hai người kia. Tìm Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều có đáng để ngài đến Âm Dương Yến của Thủy gia và Ngọc gia náo loạn một hồi hay không? Đây chính là một tổ ong vò vẽ cực lớn, thực sự là quá mức mạo hiểm. Thế nhưng lúc này Lang Thiên lại vô tung vô ảnh, hạ lạc bất minh, cho dù muốn hồi báo hắn cũng không tìm được, mà chỉ cần công tử không ở đây, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay Kiếm Ca đại nhân. Cho nên khi Lang Kiếm trừng mắt mở miệng nói đây là thời cơ thích hợp, cũng là cơ hội thỏa đáng nhất thì còn ai dám hé răng đây? Cho nên Lang Kiếm cứ oai vệ hùng hùng dũng dũng như vậy mà đến, bởi toàn bộ cao thủ Thủy gia đều đã tập trung ở nơi này, cho nên Lang Kiếm một đường tiến vào không một ai phát hiện ra. Hơn nữa vừa mới đến đã đồng kiếm với nhất chiêu liều mạng của Thủy Vô Ba. Sau khi đối ứng hai trường, dưới ánh mắt của hàng trăm cao thủ nhất lưu, là đại mã Hoàng Đao đứng ngay trước cửa đại sảnh nơi diễn ra Âm Dương Yến của hai nhà Thủy Ngọc. Hảo công phu, các hạ là vị nào? Thốt ra một tiếng tán thưởng, khuôn mặt cứng ngắc của Thủy Vô Ba phát ra những tia nóng bỏng, nhìn Lang Kiếm, nhận định người này không đơn giản chút nào. Cùng mình bang bang bịch bịch một trận mà không rơi vào hạ phong, xuất kiếm cực nhanh, chiêu thức quỷ dị, thần pháp cũng khó lường, rõ ràng là vô cùng hiếm có, khiến cho vị võ sĩ này vô cùng hứng thú. Nếu như không phải người có đủ tư cách thì đại trưởng lão Thủy gia quyết không khách khí như vậy. Tại hạ chính là một gã vô danh tiểu tốt của Thuận Thiên Minh, phụng mệnh của ba vị đương gia đến đây lấy khẩu tín của gia chủ Hoàng Phủ và gia chủ Tống gia. Lăng Kiếm ngạc nhiên mà đứng, ngữ thanh ngâm trầm, không biết hai vị gia chủ đã cân nhắc kỹ càng hay chưa. Chúng nhân đang ngồi nhất thời ai nấy đều lộ ra sắc mặt giận dữ, quả thực là không coi ai ra gì. Chỉ có một mình đại trưởng lão Thủy gia tăng thêm vài phần tán thưởng, người có bản lĩnh nên có phần khí phái này. Trong mắt Ngọc Băng Nhạn và Thủy Thiên Nhu phát ra những quang mang kỳ dị, đây không phải Lăng Kiếm hay sao? Ánh mắt Ngọc Mãn Lâu kinh sợ đánh giá nghi nhân bịt mặt này, không nhìn được một cảm giác quen thuộc. Hắn chợt nhớ tới chuyện mà Ngọc gia tao ngộ vào một đêm nọ, vị đệ nhất lâu chủ võ công kiếm thuật đều đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, vô luận là thân hình hay xuất thủ đều có vài phần tương tự, nhưng cảnh giới võ công hiện tại hoàn toàn khác nhau. Nếu nói võ công tịnh tiến thì khả năng không lớn, thực lực võ công giữa hai người thực sự đã chênh lệch quá nhiều. Bốn người của Vô Thượng Thiên nhìn nhau, yên lặng cười khẽ ngồi xuống. Thủ hạ mạnh nhất của Lăng Thiên bọn họ cũng nhận thức được, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đặc biệt là thủ pháp giết người của người này khiến người ta quá mức nôn mửa. Bất quá bốn người đương nhiên sẽ không vạch trần hắn. Từ khi Tống Quân Thiên Lý tặng Liệt Thiên Kiếm cho Lăng Thiên, vô hình trung Vô Thượng Thiên đã nằm trong trận doanh do Lăng Thiên quản lý. Bốn người bọn họ đương nhiên sẽ không tiết lộ cơ mật của Lăng Thiên cho những kẻ đối nghịch. Kể thực nói đến chuyện này toàn bộ Vô Thượng Thiên cũng phiền muộn không ngớt. Đây là Liệt Thiên Kiếm, là tượng trưng cho chủ quyền thiên hạ đưa cho Lăng Thiên. Lăng Thiên lại có bộ dạng như rất không tình nguyện, biểu tình rõ ràng là Vô Thượng Thiên chiếm của hắn rất nhiều tiện nghi. Chuyện này sau khi đến tai mấy trưởng lão trong môn phái, khiến họ kém chút nữa thì tức giận đến mức thổ huyết. Thế nhưng câu nói của Lăng Kiếm vừa ra khỏi miệng, Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cùng Tống Thiên Kiều còn chưa kịp nói chuyện thì lão giả mũi ưng của Thiên Thượng Thiên đã nổi giận đứng lên. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi là ai? Dám đến nơi này làm càn muốn chết hay sao? Lăng Kiếm lặng lẽ nở nụ cười, mắt tựa như hai thanh lợi kiếm nhìn tận mặt lão già mũi ưng kia. Chỉ trong chốc lát thở dài một tiếng lắc đầu nói: "Lão tiểu tử, trình độ của ngươi quá kém, lão tử này không có hứng thú." Lão già mũi ưng gần như sắp phun ra một ngụm tiên huyết, chuẩn bị ngất tới nơi, run run chỉ vào mặt lang kiếm mắt đỏ hồng nói: "Ngươi." Lang kiếm hừ một tiếng, hai mắt nhìn về phía Hoàng phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều. "Ba vị đương gia nói bọn họ rất không vui, sẽ cho các người một ngày một đêm cân nhắc về việc quy thuận Thuận Thiên Minh, hoặc là triệt để khiến cho các người tàn giã biến mất. Chọn đường nào hai người các người mau chóng đưa ra quyết định đi." Khẩu khí như vậy đã không còn là đàm phán với hai vị gia chủ, mà là khẩu khí của thượng cấp đối với hạ cấp. Đối với lão già mũi ưng ở một bên hoàn toàn không có để ý tới. Lang kiếm thân cô thấy cô đứng ở giữa, nhưng không mảy may lo lắng, tự tin tràn ngập, khiến cho thiên hạ rung động. Trong cách nhìn người khác, phía sau hắc y nhân thật giống như là có thiên quân vạn mã, hoặc là thế lực cực kỳ cường đại làm hậu thuẫn vậy. Mấy vị trưởng lão của Ngọc gia hừ lạnh một tiếng định tiến lên, thấy sắc mặt của Ngọc Mãn Lâu trầm xuống thì mấy người tức khắc tỉnh ngộ, đều ngồi trở lại. Hắc y nhân này xông đến chính là vọt vào đình viện của Thủy gia. Người hắn cần tìm là gia chủ của Hoàng phủ gia tộc và Tống gia. Bọn họ càng đánh nhau náo nhiệt càng tốt, thậm chí chết sạch thì Ngọc Mãn Lâu càng vui vẻ. Đương nhiên sẽ không cho phép thủ hạ của mình xuất đầu thay cho Thủy gia và Hoàng phủ gia tộc. Thế rồi sắc mặt của Thủy Mạn Không nổi lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói: "Ngươi là người của Thuận Thiên Minh?" Hắc bào của Lăng Kiếm nhẹ bay, ngăn trở khí thế của Thủy Mạn Không, lạnh lùng phản vấn: "Ngươi là gia chủ Thủy gia Thủy Mạn Không?" Cao thủ của Thủy gia đều phẫn nộ. Thủy Mạn Không khoát tay chặt, trong ánh mắt lộ vẻ trầm tư: "Lấy võ công các hạ, lẽ nào là kẻ vô danh tiểu tốt? Lẽ nào trong Thuận Thiên Minh ngươi không phải là kẻ cầm đầu?" Thủy Mạn Không thầm cảnh giác, từ khẩu khí lưu loát của hắc y nhân có thể thấy được người này làm gì có chuyện phụng mệnh mà đến. Võ công người này so với đệ nhất cao thủ của Thủy gia Thủy Vô Ba không kém chút nào, thân thủ như vậy đủ để làm bá chủ một phương, há lại là thủ hạ của Thuận Thiên Minh mà thôi. Nếu quả thực như vậy, thực lực ba vị đương gia của Thuận Thiên Minh rốt cuộc tới mức nào chứ? Nghĩ như thế không khỏi toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng. Khẩu khí của Thủy Mạn Không vô hình chung có thêm vài phần khách khí. Lang Kiếm cười nhạt: "Lời cần nói đã nói, tại hạ cáo từ." Thủy Mạn Không dù sao cũng là lão cha của Thủy Thiên Nhu, mà Thủy Thiên Nhu đã được Lăng Thiên thừa nhận là lão bà. Nói cách khác, Thủy Mạn Không cũng chính là Thái Sơn lão thượng nhân của Lăng Thiên. Cho dù có cuồng ngạo thì đối mặt với vị này cũng không quá mức bất kính, đương nhiên sẽ không có lão tử này nọ. Hắc bào của Lăng Kiếm rung lên định ly khai. Kỳ thực trong lòng Lăng Kiếm cực kỳ thất vọng. Từ những khoảnh khắc giằng co như vậy, hắn cũng đã nhìn ra cao thủ ở đây tuy nhiều nhưng hai nhà Thủy Ngọc không chân chính xuất thủ, cho dù đây là địa bàn Thủy gia, ở trong lòng người hai gia tộc này nhất chi giáp chiến còn trọng yếu hơn mình rất nhiều. Những người còn lại khẳng định là của Vô Thượng Thiên sẽ không xuất thủ với mình, còn người của Thiên Thượng Thiên cho dù có xuất thủ cũng không đáng kể. Lăng Kiếm chỉ liếc mắt đã nhìn ra ba người đó không có một ai là đối thủ của mình cả, thậm chí có liên thủ đánh với mình cũng chẳng có ý nghĩa nào hết. Nói như vậy thì mình ở nơi này rốt cuộc còn có ý nghĩa nào nữa chứ? Bất quá mục đích tới đây lần này đã đạt được, đó chính là uy hiếp tuyệt đối. Sau khi trải qua việc này, cho dù Thủy gia muốn đối nghịch với Thuận Thiên Minh cũng phải cân nhắc thật cẩn thận. Cao thủ đánh với Thủy Vô Ba không rơi vào hạ phong như Lăng Kiếm, nhìn khắp thiên hạ đương đại cũng chỉ sợ là lông phượng sừng lân. Chậm đã, Thủy Vô Ba lao vút ra ngoài: "Đánh với ta một trận rồi đi cũng không muộn." Trong mắt hắn hết thảy đều là hưng phấn, là hưng phấn vì gặp kỳ phùng địch thủ. Thế nhưng vút một tiếng, người Lăng Kiếm nhẹ nhàng bung lên, thân thể chật lộn lại, cả thân thể giữa không trung ổn định, cước trước kiếm sau vọt đến. Trường kiếm của Thủy Vô Ba đánh đến giữa đường, thuận thế phân thành ba đoàn kiếm quang, lại đi thêm một đoạn lần thứ hai phân liệt thành chín đoá hoa kiếm. Kiếm khí vù vù sang khắp nơi, bao phủ đến toàn bộ thân thể của Lăng Kiếm. "Đến hay lắm!" Lăng Kiếm kêu to một tiếng, huyền thiết kiếm trong tay từ dưới vung mạnh lên. Ong một tiếng, giữa hai người xuất hiện bạch quang lóe sáng cực kỳ chói mắt, là kiếm khí của trường kiếm hình thành thực thể, giữa không trung hình thành một bức tường kiếm khí. Chính là đóa hoa kiếm mạnh mẽ của Thủy Vô Ba cùng lúc đâm tới bạch quang, nội lực mạnh mẽ thổi phát. Âm một tiếng, tiếp đó chúng nhân nghe được một loạt những tiếng rầm keng keng vang lên. Bức tường do bạch quang kiếm khí hình thành đột nhiên vỡ vụn như một khối thủy tinh lớn sụp đổ, thế nhưng trên mặt đất lại không có bất cứ một vết tích nào. Hắc y nhân tại cửa đại sảnh đã vô tung vô ảnh. Trường kiếm của Thủy Vô Ba đã vào vỏ, đứng ở trước cửa, chợt cảm thấy như mất mát điều gì đó. "Đại trưởng lão, ngươi sao rồi?" Ánh mắt của Thủy Vô Ba gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa, thần sắc biến nào, đột nhiên cao giọng quát lớn: "Sau nhất giáp chi chiến, ta muốn đánh với ngươi một trận, có dám nhận lời hay không?" Một đạo thanh âm từ xa truyền đến nhỏ như tơ nhện: "Ba ngày sau, nếu như ngươi còn mệnh, lại nghĩ ước cũng chưa muộn. Trước cứ đổi một thanh kiếm tốt đi đã." Thủy Vô Ba hừ một tiếng, xoay người đi về chỗ ngồi. Đột nhiên từ trong vỏ kiếm của hắn vang lên một tiếng rầm. Sắc mặt của Thủy Vô Ba đại biến, đưa tay kéo ra. Bất thình lình trong tay chỉ còn chui kiếm mà thôi. Cầm lấy vỏ kiếm dốc ngược trở lại, tiếp đó sóc xuống. Càng càng, hơn 10 mảnh nhỏ của trường kiếm xuất hiện dưới mặt đất. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, tựa như lưu tinh buổi đêm, lấp lánh nhấp nháy đến chói cả mắt. Mọi người cùng lúc thất kinh. Chỉ với hai lần giao thủ, đối phương rõ ràng đã chém trường kiếm của Thủy Vô Ba thành từng mảnh nhỏ. Chắc không được đối phương nói rằng đổi thanh kiếm tốt. Nguyên lai trong tay đối phương là một thanh tuyệt thế lợi khí cực kỳ hiếm thấy. Ai nấy đều biết từ trước đến nay, Thủy Vô Ba sử dụng một thanh kiếm rất bình thường. Theo cách nói của hắn, chính là võ công tới cực điểm, cho dù là phi hoa ngắt lá cũng là tuyệt thế lợi khí. Nhưng tràng cảnh ngày hôm nay lại làm cho Thủy Vô Ba hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này. Hắn nhìn trường kiếm đã biến thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất, đột nhiên nở nụ cười, là một nụ cười vô cùng hài lòng. Tay áo dài phất lên một cái, những mảnh nhỏ trên mặt đất biến mất không còn thấy đâu nữa. Thần sắc vẫn như cũ trở lại chỗ ngồi, an tĩnh ngồi xuống, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Còn sắc mặt của Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều đều như màu đất lạnh. Hai người đều là trăm vạn lần cũng không nghĩ ra, mình đã tới nơi phòng vệ thâm nghiêm nhất của Thủy gia, Thuần Thiên Minh vẫn như cũ dám tìm đến tận đây, vẫn kiêu ngạo không gì sánh được như vậy. Lấy thực lực khổng lồ đột ngột đến, rồi sau đó thong dong rời đi. Xem ra thiên hạ rộng lớn, nơi nào mới là an toàn đây? Lẽ nào cơ nghiệp mấy trăm vạn năm của hai nhà cứ như thế mà bị hủy diệt trong tay hai người mình hay sao? Còn nếu như không muốn bị hủy diệt, chẳng lẽ là đi đầu hàng, từ nay về sau ăn nhờ ở đậu mặc cho người ta sai khiến hay sao? Hai người Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều nhìn nhau, rõ ràng nhìn thấy chua xót vô bỉ trong mắt đối phương. Đó chính là đau đớn tuyệt vọng nhưng không thể nào hóa giải khi tai vạ đến tận cửa. Còn vẻ mặt Ngọc Mãn Lâu thì lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của mình đã sai lầm? Người này có lẽ không phải đệ nhất lâu chủ mà mình từng gặp, nhưng võ công hai người này cùng một môn phái, điểm ấy không cần phải nghi vấn gì nữa. Lấy việc ấy suy đoán, lẽ nào đệ nhất lâu đó thực sự không phải là thế lực tương ứng của Lăng Thiên? Mình đã sớm nghe qua tên tuổi của Thuận Thiên Minh, nhưng cho đến bây giờ vẫn cho rằng bọn chúng chỉ là một đám mã tặc có thực lực vô tích sự. Nhưng ngài tại săn ra, đám mã tặc này rõ ràng đã có đủ năng lực để ngang dọc đại lục Thiên Phong. Thực lực của chúng thậm chí đã mạnh hơn cả thế gia ngàn năm như Thủy gia. Nếu lại hợp cùng với đệ nhất lâu thì lẽ nào trong đại cục tranh đoạt thiên hạ, đối thủ của mình sẽ tăng thêm cả Thuận Thiên Minh nữa hay sao? Ngẫm nghĩ như vậy, nhất thời Ngọc Mãn Lâu có chút lo được lo mất. Từ lúc đó về sau, đối với những lời chúng nhân nói không buồn để ý đến. Cho đến khi bừng tỉnh thì hết thảy chúng nhân đang nhìn mình mới phát hiện ra yến tiệc đã bắt đầu rồi. Kế tiếp là từng người tham gia ước chiến kính rượu đối thủ. Một chén rượu này chính là chén rượu giải oán. Một khi đã uống chén này, vô luận là ai chết trong tay ai sẽ không oán thán, không có cửu hận. Sinh tử được tính bằng thực lực cùng với thiên mệnh. Trước mắt bao người, hai tuyệt sắc gia nhân đều cốt sắc thiên hương, đều nghiêng nước nghiêng thành, bưng chén rượu dịu dàng đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc tỏ ý, cùng lúc ngửa đầu một hơi uống cạn. Thế rồi trong bữa tiệc rượu, đúng lúc đó có một tiếng vang nặng nề đột nhiên từ xa truyền đến, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tiếp theo là một cỗ khí thế cường đại tới cực điểm phô thiên cái địa xuất hiện, luôn khí thế cường đại này bao phủ cả thiên địa. Vào giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được giống như là cả trời xanh đang hướng về phía chính mình mà để ép xuống vậy. Căn bản là không thể nào chống đỡ được, căn bản là không thể có chút ý tứ kháng cự. Nếu như nói trên thế gian này có thần linh thì cỗ khí tức này chính là hơi thở của thần vậy. Khi thế như vậy chỉ sợ đã siêu thoát khỏi phạm trù của võ đạo, hoàn toàn lên đến trình độ mọi người không thể hiểu được. Điều này khiến cho mọi người đều đồng thời biến sắc, lần này thì không có ai là ngoại lệ. Đến tụi cùng là ai có được khí thế kinh khủng tới cực điểm như vậy? Nếu người này muốn ra tay đối với những người ở trong chỗ này thì không phải là không thể chống cự hay sao? Ngọc Mãn Lâu hai tròng mắt sắc như đao nhìn Thủy Mạn Không. Theo hắn phán đoán, nhân vật Võ Lâm Đỉnh Phong rốt cuộc không phải là người của Thủy gia. Nhưng ở nơi này là Thiên Phong Đại Lục, là địa bàn của Thủy gia, tự nhiên xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa như vậy thì trong lòng có thể không nóng như lửa đốt hay sao? Tuy nhiên chỉ là liếc mắt một cái, Ngọc Mãn Lâu đã phán định người này khẳng định không phải là người của Thủy gia, bởi tất cả người của Thủy gia đều lộ ra một vẻ mặt khiếp sợ. Kể cả Thủy Vô Ba cùng Thủy Mạn Không. Một khi đã như vậy, Ngọc Mãn Đâu cũng có chút yên tâm. Mặc kệ võ công của người nọ cao bao nhiêu, nhưng nếu giống như Tống Quân Thiên Lý đều không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, mà phiêu nhân thế ngoại thì tuyệt đối không can thiệp vào đại kế của ta. Mà nhân vật ngang trời xuất hiện thế này rất có thể là người như vậy, bởi vì trước đó chưa từng nghe nói trên đời lại có một nhân vật như thế. Bọn Thủy Mạn Không trong lòng cũng đang lo sợ hoặc bất an, đột nhiên lại xuất hiện một cỗ khí thế như vậy. Là có ý gì đấy? Chẳng lẽ là người của Ngọc gia? Nếu không tại sao trước kia chưa từng xuất hiện mà lại nhằm vào lúc Ngọc gia vừa đến mà xuất hiện? Vì vậy Ngọc Mãn Lâu đánh giá Thủy Mãn Không, thì đồng thời Thủy Mãn Không cũng đồng dạng đang đánh giá kỹ Ngọc Mãn Lâu. Hai người đồng thời yên lặng. Nếu mà Mãn Lâu đang nhìn về phía mình, đó chính là đang quan sát chính mình. Vậy chứng minh nhân vật này cũng không phải là người của Ngọc Gia. Nếu không phải thì chỉ cần kính nhi viễn chi là được. Như vậy hắn sẽ không tùy tiện gây hấn. Càng hôn chi người này xuất hiện ở Thiên Phong Đại Lục, rất có thể là người của Thiên Phong. Nếu gia tộc của mình có lễ cầu thì hoặc có thể... Hai người bốn mắt tương đối nhìn nhau, đồng thời cười cười, nhưng ngay cả mình cũng không biết mình đang cười cái gì. Cái gì như là chút được gánh nặng hay là chê cười thì trong lòng trăm vị hỗn tạp khó nói. Sau khi nói vài câu vô vị, hai bên tiệc tàn chia tay nhau, đều mang theo cao thủ gia tộc trở về. Bây giờ vô luận cái gì cũng không nhất định cần lo lắng, cái duy nhất cần phải lo chính là ước chiến 3 ngày sau. Tiệc rượu âm dương mặc dù không thành nhưng vẫn là tiệc rượu. Ngày mốt chính là ngày hai nhà sẽ có không ít người âm dương ly biệt. So sánh với Thủy Mạn Không cảm giác yên tâm hơi sớm. Hắn tuyệt đối không nghĩ là người phát ra luồng khí lực mạnh mẽ này, mặc dù không phải người Thủy gia nhưng cũng không phải là người của Thiên Phong Đại Lục. Nếu để cho hắn có quyền lựa chọn mà nói thì Ngọc Mãn Lâu tình nguyện nghĩ người này đúng là người của Thủy gia, bởi vì người này chính là Lăng Thiên. Đối thủ lớn nhất trong kiếp này của Ngọc Mãn Lâu cũng chính là địch nhân cấp cuối cùng của Ngọc Mãn Lâu vậy. Chẳng lẽ võ công của hắn thực sự đã tăng đến trình độ vang dội cổ kim như vậy hay sao? Nếu không vì sao có thể phát ra khí thế giống như thần tiên vậy? Lại nói đến ở Sơn Đông Phong, trong một sơn động phía trong vách núi đá, trên mặt đất có một cái kén tầm có ánh huỳnh quang lóe ra, đồng thời đang phồng lên, từ từ phồng lên giống như một cái khí cầu thật lớn đang được bơm đầy không khí. Sau nhiều lần phình ra co lại, dù của cái kén này cũng to lên với tốc độ điên cuồng lấy mắt thường có thể nhìn thấy, khí cầu càng lúc càng lớn. Không biết từ địa phương nào đột nhiên có tiếng xì xào truyền ra rồi ầm một tiếng trầm thấp, cái kén tầm nổ tung để lộ ra bên trong một cơ thể người trần truồng như nhộng, làn da trắng hồng, trong suốt non mịn. Cho dù là mỹ nữ khắp thiên hạ, có làn da mịn màng nhất cũng tuyệt đối không thể so sánh với làn da của người này. Và người này đương nhiên chính là Lăng Thiên. Luôn khi thế, bọn Ngọc Mãn Lâu cảm thấy chính là khí lãng của vụ nổ này tạo ra. Vạn niên linh thạch sau khi cải tạo xong thân thể Lăng Thiên thì năng lượng còn thừa, rốt cuộc nương theo vụ nổ này mà phát ra hoàn toàn. Luôn lực lượng ngàn năm tích lũy này há nhân lực có thể so sánh được. Cái này cũng khó trách mọi người lại sợ hãi như thế. Lăng Thiên đương nhiên không biết trong tình huống mình không hề biết đã tạo ra một hồi khiến cả cao tầng Thiên Phong Đại Lục cùng cả Thiên Tinh Đại Lục đều kinh hoàng đến cực điểm. Còn nếu hắn biết thì có lẽ lúc này chính bản thân hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười đây. Lăng Thiên giống như đang ở trong một cơn ác mộng, đang chịu sự hành hạ khổ ải không gì sánh kịp, giống như đang ở 18 tầng địa ngục tận tình hưởng thụ một lần, sau đó vòng lại đi tiếp một lần nữa. Mãi cho đến cuối cùng khi thân thể đã hết đau đớn, nhưng trong đầu Lăng Thiên thì vẫn như bị hãm trong ảo ảnh kinh khủng. Cho dù thần kinh cứng cỏi tới cực điểm, mà cũng mấy bận gần như đến bến bờ hỏng mất. Thế rồi vạn hạnh, cuối cùng cũng đã hồn. Tiếp theo cơn chấn động nọ, Lăng Thiên đã tỉnh táo trở lại. Trước tiên là nhếch nhếch miệng, đang muốn nói một câu theo thói quen đau quá, thì phát hiện cả người ấm áp thoải mái không nên lời. Đầu có cảm giác đau nhức, thì không khỏi cả kinh bỗng nhiên mở to hai mắt ra nhìn thân thể. Hắn đang miên man suy nghĩ trong lòng, mới vừa có chút ý tứ, nhưng còn chưa kịp dùng sức thì đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình đã không nghe mình chỉ huy nữa. Hắn vừa đứng lên, tùy tiện cất bước thì hô một tiếng, cả người đã bay vọt lên, đầu va vào trần thạch bích phía trên, thiếu chút nữa là u đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lăng Thiên vẫn duy trì tư thế bám trên thạch bích, trong đầu rốt cuộc nghĩ tới một màn trước khi hôn mê. Chẳng lẽ bộ dáng này là do ta ăn linh thạch hay sao? Lăng Thiên bán tín bán nghi thì thào tự nói, rồi đột nhiên cảm giác hạ thân cực kỳ đau nhức, thì đột nhiên ý thức được gì đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên khi hắn vô ý thức đụng vào trên thạch bích thì kẻ đứng mũi chịu sào chính là Lăng Tiểu công tử, mới vừa rồi đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho dù là nam tử cường hãn đến mấy thì cái này cũng rất mềm yếu, chính là điểm chết người của nam tử, nên Lăng Thiên vội vàng vận chuyển công lực triển khai nội thị kiểm tra một chút. Nhưng mà vừa mới thôi thúc nội lực thì một ít đau đớn ở hạ thân lập tức tiêu biến, mà công lực hùng hậu lại nhân tiện tự phát vận hành một vòng chu thiên với tốc độ ít nhất nhanh gấp 3 lần so với trước, quả thực so với tia chớp còn nhanh hơn vậy. Lăng Thiên miễn cưỡng khắc chế sự vui mừng lẫn sợ hãi trong lòng, đem cả tâm thần cũng đắm chìm vào, sau đó thì mừng rỡ như là muốn phát điên. Lăng Thiên cảm giác nội lực vừa nghĩ tới đã lập tức quán đầy toàn thân, không chỉ một chút đau đớn hạ thân liền biến mất vô tung vô ảnh, mà toàn kinh mạch giống như là không còn tồn tại. Từ huyệt thiên linh cái đến dũng tuyền phảng phất như là trở thành một cái đường cao tốc ở thế giới hiện tại, thâm khoái đến không bị ngăn trở. Cái này rõ ràng là tất cả huyệt đạo và kinh mạch đã được khai thông thì mới có thể xuất hiện hiện tượng kinh người này. Trong lòng Lăng Thiên cố nén sự vui mừng như điên, thâm vận khẩu quyết kinh long thần công từ đệ nhất trọng mà vận hành dần lên đến tầng thứ 9, tầng thứ 10 và tầng thứ 11. Không ra ngoài dự đoán của Lăng Thiên, tầng thứ 11 đã đột phá thành công. Nội lực bây giờ vận hành rất nhanh, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Nghĩ đến đây thì trong lòng lại nghĩ đến khẩu quyết tầng thứ 12. Nội lực chậm rãi vọt tới làm Lăng Thiên không thể nào tin được chính là mọi việc đều thuận lợi. cư nhiên không có bất cứ trở ngại nào. Hết thảy tự nhiên đều như nước chảy thành sông. Tầng thứ 12 cư nhiên không có gặp phải nửa điểm cản trở, cứ thế mà xông qua. Trong lòng Lăng Thiên lúc đầu nhất thời là có chút buồn vô cớ. Đây chính là bình cảnh được xưng là ngàn năm chưa từng có. Sao lại dễ dàng tu luyện thành công đến như vậy? Không phải là ảo giác giả dối đấy chứ? Nhưng hết thảy việc này đều vô cùng chân thật. Đang lúc do dự thì hắn lại nhớ tới mình vừa mới dùng linh thạch thì không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Vừa sợ hãi không thôi, nghĩ lại mà không hiểu. Đây chẳng lẽ là tiên đan của Thái Thượng Lão Quân? Uống thứ này thì đột nhiên đột phá, uống thứ này thì cư nhiên đột phá với tốc độ ngồi hỏa tiến cũng không theo kịp. Sự thống khổ lúc trước quá khó nhịn nhưng thực sự là vô cùng đáng giá. Thế rồi hắn lại nghĩ đến Kinh Long Thần Công tầng thứ 12 hiển nhiên đã đột phá thành công, nhưng còn một tầng cuối cùng, đó là Kinh Long tầng thứ 13. Không. Khẩu quyết của Kinh Long Thần Công tầng thứ 13 tổng cộng chỉ có một chữ, chính là chữ không. Đây là khẩu quyết duy nhất. Nhưng cái này cũng tính là khẩu quyết hay sao? Lăng Thiên vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ trong lòng càng loạn. Nội lực đột nhiên cuồn cuộn khởi động, bất giác hắn cảm thấy choáng váng một trận. Dù sao cũng là mới có được một thân công lực siêu phàm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thu phóng tự nhiên, nên không nhịn được mà chửi ầm lên. Rốt cuộc là không cái gì chứ? Đây không phải là hành hạ lão tử hay sao? Lăng đại công tử nổi giận, cả người trần truồng đứng lên nhưng lại không chú ý. Thật sự càng nghĩ càng thấy nổi giận. Nếu Lăng Thiên giờ phút này chưa phá tan bình cảnh Kinh Long Thần Công tầng thứ 12, thì có thể không căm tức như thế. Vì dù sao vẫn còn một mục tiêu phấn đấu, nhưng vấn đề bây giờ Lăng Thiên đã hoàn toàn phá tan cảnh giới cao nhất của Kinh Long Thần Công, dĩ nhiên đạt tới tầng thứ 12. Nhưng lúc này Lăng Thiên lại vẫn cảm giác mình còn dư lực. Nếu cố gắng đánh mạnh nữa là có thể đột phá tầng thứ 13, đạt tới cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết, chẳng phải là thật thú vị hay sao? Nhưng hết lần này đến lần khác, bởi vì không có khẩu quyết, không có phương hướng, thậm chí là không có gì hữu dụng cả, tựa như một người tinh lực phi thường dư thừa, lại biết rất rõ sau cánh cửa này là một kho tàng rất lớn, chỉ cần đẩy cánh cửa ấy ra là có thể lấy được, nhưng lại hết lần này đến lần khác phát hiện trên cánh cửa có một cái khóa. Bản thân chính mình rõ ràng có khí lực nhưng không thể nào mở được cái khóa kia ra, đối với cánh cửa này lại càng không mở nổi. Cho nên Lăng Thiên hoàn toàn một phát điên lên vậy. Tại sao khẩu quyết lại có một chữ không như vậy? Hết lần này đến lần khác lưu lại một khoảng không? Không phải chính là cái gì cũng không có hay sao? Cái gì cũng không có thì tu luyện thế nào đây? Lăng Thiên tức giận than thở, gân xanh trên trán vổng lên. Không thì ngộ được cái gì chứ? Hết lần này đến lần khác để cho ta ngộ không? Ta cũng không phải là hầu tử đi lấy kinh. Cái này đúng thật sự là tà môn rồi. Đột nhiên Lăng Thiên giống như bị điện giật sừng sốt, hai mắt đứng tròng nhìn chằm chằm ra trước mặt nhưng lại không nhìn vào một điểm cụ thể nào, mà bất giác đem lời mình vừa nói nổi giận lặp lại một lần. Cái gì cũng không có, ngộ không? Lăng Thiên ngây người. Khóa, đúng là phải có chìa khóa mới có thể mở được, mà cái chìa khóa là vấn đề đang cần phải suy nghĩ. Bây giờ nhân tiện nêu lên vấn đề, ta nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Không, nếu không có thì đó chính là không nên cố chấp. Không nên cố chấp cũng đúng là thả lỏng tâm linh. Thả lỏng buông bỏ tâm linh chính là hư vô, chính là cả trời đất, chính là tất cả, hết thầy. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ hỗn loạn liên tiếp nảy ra không dừng lại. Trong đầu Lăng Thiên giờ khắc này phảng phất như muốn nổ tung. Đầu đau muốn nứt ra rồi đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời giống to. Nếu thiên đúng là không, hơn là không, người là không thì ta cũng vậy. Ta đây cần gì phải hiểu đây. Đi. Bỗng ầm một tiếng, linh đài Lăng Thiên đột nhiên thanh tĩnh một trận, không nhiễm một hạt bụi, rỗng tuếch. Không có gì cả. Không có gì thì sao có thể bị bụi bẩn bám vào chứ? Nếu có người khác đứng ở đây bây giờ sẽ bị chấn động bởi Lăng Thiên đang đứng ở yên chỗ này. Không hề cử động nhưng đúng là bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy. Nơi này có một nam nhân xích lõa mà thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của Lăng Thiên. Thân thể vẫn là thực chất nhưng lại ở cùng núi đá. Không khí và hết thảy nơi này đều trở thành một tổng thể không có phân biệt lẫn nhau. Một hóa thành hai, hai thành bốn, bốn hóa tám, rồi hóa thành vô số. Hóa thành trời xanh mây trắng, hóa thành một phần trời đất, rồi lại quay về hư không. Vạn vật quy về một, sinh sôi không ngừng, liên tục như vậy. Ta rốt cục đã rõ. Ánh mắt Lăng Thiên trong suốt như nước không có một gợn sóng. Nguyên lai võ đúng là võ, đạo đúng là đạo. Chỉ là võ học đứng đầu, theo đó mà nói kỳ thật không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cái gọi là đạo thì chính là thiên, chính là vạn vật, mà cũng chính là không. Chứ không có thể dung nạp hết thảy. Thì ra là vậy. Lăng Thiên thong dong vẫy tay một cái, chiến thiên bí kíp nằm trên mặt đất giống như có một sợi tơ sắt tự động bay đến trên tay của hắn. Lăng Thiên cười một tiếng rồi nói: nếu nói chính là không, nếu tất thảy đều là đạo, tất cả đều là không, vậy thì cuối cùng cái gì là đạo, cái gì là không đây? Lăng Thiên ngạo nghễ cười: Cái gọi là đạo, cái gọi là không nguyên lai cũng chỉ có một chữ mà thôi. Nguyên lai chỉ có một chữ mà thôi. Quân Chiến Thiên tiền bối, tại hạ xin cáo từ. Đến đây toàn bộ tâm kết của Lăng Thiên được khai mở, trong lòng vui sướng vô cùng. Không thấy hắn có động tác gì mà thân thể trong thạch thất chậm rãi mơ hồ rồi biến mất không thấy đâu cả. Bỗng oanh một tiếng, cả sân động dài đến hơn 10 trượng đột nhiên sụp xuống. Thân thể Lăng Thiên trôi nổi giống như đằng vân giá vũ, men theo vách núi bóng loáng mà bay đi. Động tác tiêu sái tự nhiên, bay trên vách núi ngàn trượng mà giống như dẫm trên đất bằng. Trên người hắn vẫn trần như nhộng nhưng lại không cảm giác được nửa điểm không ổn, thậm chí chẳng có nửa điểm xấu hổ. Cứ như vậy chạy đi trên đỉnh núi, bay lên ngọn cây, sau đó quỷ dị mà biến mất. Xa xa có tiếng người ồn ào, việc sân động sụp đổ phát ra tiếng nổ đã dẫn dụ người của Thủy Gia đến đây xem xét. Một lát sau thì Lăng Thiên đã quần áo chỉnh tề, giả dào đắc ý mà bước vào Bích Thủy Thành. Lễ võ công hiện tại của Lăng đại công tử đừng nói là điểm ngã một thị vệ Thủy Gia đặt lấy một bộ quần áo, mà coi như là Thủy Gia chủ Thủy Mạn Không cũng không hay biết. Tuy nhiên Lăng Thiên sau khi suy nghĩ hồi lâu thì quyết định không đi tìm vị nhạc phụ trước một lần gặp mặt gây phiền toái, mà rất khoan hồng độ lượng điểm mê hai thị vệ, lột quần áo của một gã, còn dùng quần áo của gã kia làm một cái bao quần áo, đem bí kíp cùng hoàng tinh còn thừa đút vào một cái bao lớn, vác lên trên vai tựa như một gã làm công xuất môn. Tuy nhiên gã làm công tốc độ cực kỳ kinh khủng, quãng đường từ đây đến Bích Thủy Thành gần 200 dặm, mà mất chưa tới một canh giờ, Lăng đại công tử đã an vị ở trong một tòa tiểu lâu. Thấy rượu và thức ăn cái bụng đói của Lăng đại công tử kêu vang thì hắn mới phát hiện trên mình đúng là không còn một đồng bạc nào cả. Cái này cũng làm hắn tức giận đến nỗi sắc mặt phát xanh, trách không được lúc lột quần áo của hai gã thị vệ này. Hắn cảm giác được không đúng. Nguyên lai hai tên này trên người ngay cả một đồng bạc cũng không có. Lăng Thiên vô cùng tức giận, thì ra có thể nghèo đến mức này hay sao? Thì vậy nhà mình cho dù nghèo vẫn còn có thể có một hai đồng bạc trắng. Tuy nhiên tức giận thì tức giận, biện pháp vẫn phải có, thức ăn và rượu cũng phải có. Lăng đại công tử hung tợn suy nghĩ, bữa bá vương cơm bổn công tử nhất định phải ăn một lần. Nói vậy mình có uống rượu và ăn không trả tiền thì cái tiểu điếm này cũng không phá sản được. Nhìn bộ dáng tên trưởng quỹ kia ngồi không mà hưởng thì biết là một gã trọc phú bất nhân. Công tử ta hôm nay không trả tiền là cùng lúc cấp của người giàu chia cho người nghèo, là thế tiền hành đạo. Vì vậy Lăng Thiên tự nhiên hào phóng cố ý gọi các món đắt tiền, ăn nhiều uống lớn. Sau khi đi ra ngoài hắn mới biết được mình đã ở trong cái sơn động kia 3 ngày. Cuộc ước chiến giữa Thủy Ngọc đã sắp bắt đầu. 3 ngày 3 đêm không ăn cái gì chắc không được bụng giáo ẩm mỹ. Cho dù công lực có tăng lên nhưng thân thể phàm nhân trong bụng mà không có gì thì vẫn không ổn. Một trận mây bay, thức ăn trên mặt bàn đã trở thành hư không. Gã trưởng quỹ mập mạp dương mắt tươi cười, từ từ nay một mình ăn hết 20 lạng bạc, tính ra riêng hắn đã đem lại cho mình một khoản lãi dòng 20 lượng bạc trắng. Quán cơm chưa bao giờ sợ khách bụng to, người có thể càng ăn nhiều thì càng tốt. Thế rồi tiền tay bể gãy một que tăm, Lăng Thiên ung dung quay đầu lại nhìn về phía trưởng quỹ phất phất tay nói tính tiền. Thế nhưng trên mặt hắn lúc này lại nở ra một nụ cười vô cùng quái dị.